Chí Tôn, chương 542, Thanh Nghiêu Đại Hạp Cốc Thượng, cocchuyenaudio.com. Nếu từ trên cao nhìn xuống sẽ phát hiện đâu đâu cũng là cảnh vật xanh tất cả đều là núi non chập trùng. Một khe núi thật lớn cắt ngang thế giới này, như phân chia dãy núi thành hai nửa. Ở giữa hai vách đá, là một dòng thác lớn trắng xóa, mênh mông cuồn cuộn, bọt nước tung bay cao tới ngàn trượng từ trong dãy núi ào ạt tuôn ra, lại tung hoành thoải mái, chảy xuôi tận cuối tầm mắt. Đi thôi, chúng ta ngược dòng mà lên. Đây là con đường nhanh nhất, Tửu Hào Vương đi trước dẫn đường, gọi ra một đầu toàn quy. Đây là một đầu kiếp yêu trăm vạn năm, mai rùa đen rộng rãi, giống như một khoảnh sân nhỏ, sát biên giới mai rùa mọc ra những chiếc gai nhọn. Đuôi rùa màu trắng, rất nhỏ và dài. Chuyện sắc hiệp, bên trong mai rùa ẩn hiện một cái đầu rắn hình tam giác, thỉnh thoảng lại thè ra cái lưỡi màu xanh da trời. Đây là yêu thú huyết thống huyền vũ, thập phần hiếm thấy, có đủ 4 loại thuộc tính. Thủy kim, độc thổ. Lực phòng ngự vô cùng mạnh mẽ, đồng thời lại có đạo pháp hệ độc thích hợp nhất với việc chống lại yêu vật hiếu chiến. Đoàn người đều ngồi lên lưng rùa, bắt đầu ngược dòng mà lên. 3 đợt đội ngũ đi vào lúc trước cũng đã đi xa, lưu lại hai bên vách núi vô số động quật trống rỗng. Những động quật này đều bắt đầu từ một yêu vật thế nhưng chỉ có một vài động quật trong đó có chứa chiếc nhẫn trưởng môn. Cứ cách mỗi 8 năm một lần, lại xuất hiện ra. Thủ đoạn của Du Hoàng quả thực thâm bất khả chắc, không thể tưởng tượng nổi. Hoa Mai cảm thán nói, dãy núi trước mặt quả thực là điêu luyện sắc sảo, kể cả sau bao nhiêu năm Du Hoàng chết đi, vẫn vận chuyển không ngừng, thực sự khiến người ta kinh ngạc không thôi. Khi nào chúng ta mới có thể đuổi kịp và vượt qua đám người phía trước? Nếu bọn họ lấy đi toàn bộ số nhẫn trưởng môn, vậy đại sự không ổn rồi. Phi Yến lo lắng nói, không vội, động quật có trên 100 vạn, nhẫn lại chỉ có mấy vạn chiếc. Cũng không phải mỗi động quật đều có nhẫn, đánh bại yêu vật thủ hộ động quật cũng cần rất nhiều thời gian. Hơn nữa, bên trong Thanh Nghiêu Đại Hạp Cốc cũng không phải là đoạn đường bằng phẳng, mà chia thành rất nhiều ngã rẽ. Hơn nữa, thời gian long môn thế giới mở ra có hạn cũng không thể cho đám người phía trước một lần hốt gọn. Tửu Hào Vương giải thích nói, hắn đã nhiều lần tiến nhập long môn thế giới, rất có kinh nghiệm. Kỳ quái, Du Hoàng qua đời, thế gian thương hải tang điền, làm sao lão có thể biết các nơi bảo tàng mật địa trong Tinh Châu, đồng thời luyện chế ra những chiếc nhẫn trưởng môn này. Phi Yến nháy mắt mấy cái, rất hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, Du Hoàng có tam bảo, lần lượt là Hạo Thiên Động Địa Kính, Phá Toái Hư Không Hoa, và Hồng Dương Âm Hoang Giản, đều là yêu binh tiên thiên tu vi thâm bất khả chắc. Trong đó, Hạo Thiên Động Địa Kính có người nói là có thể kiểm tra tất cả các địa phương trong Tinh Châu, bất luận bảo tàng mật địa gì đều không thể giấu được nó. Có lẽ đây là do tác dụng của nó. Khẩu khí của Tửu Hào Vương cũng không chắc chắn. Trình độ của Du Hoàng đã rất cao minh, đã vượt qua khả năng phán đoán của hắn. Gia Cát Minh đã từng tính toán qua tam bảo này hẳn là đặt tại tầng thứ 8 của Long Môn Thế Giới. Chỉ là cho tới bây giờ cũng chưa từng có người đi vào. Nước sông cuồn cuộn ẩm ào không ngớt rơi thẳng xuống hai bên vách núi, giống như một thanh đao khổng lồ được một cường giả bổ xuống. Ngừa, cocchuyenaudio.com, đầu nhìn trời, chỉ thấy được một khoảng, bầu trời bao la xanh thẳm, những áng mây trắng nhẹ nhàng phiêu đãng. Giống, một tiếng hổ gầm vang lên, không khí như bị chấn động, sóng âm cuồn cuộn nổi lên như muốn cuốn sạch tất cả. Bạch hổ vân xí, đây là một đầu vân xí hổ, đẳng cấp linh yêu đỉnh phong. Thải yên tước đi. Phi Yến toàn thân hồng trang, đứng trước mặt vân xí hổ, khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu giống như một trái táo đỏ chín mọng, lúc này trở nên căng cứng, yêu kiều quát một tiếng, triệu hoán ra Thải Yên Tước. Trải qua mấy năm đào tạo, Thải Yên Tước của nàng cũng đã đạt đến linh yêu đỉnh phong. Trên thân thể lấp lánh của Yên Tước trước sau thấp thoáng sương khói năm màu. Tùy theo từng lúc vẫy cánh, những màu đó lần lượt dao động. Huýt, Thải Yên Tước kêu vang một tiếng, đánh về phía vân xí hổ. Hổ đánh tước né, hai bên không ai chịu thua kém. Vân xí hổ rốt cuộc vẫn là yêu thú hoang dại, trí tuệ không đủ, trái lại Thải Yên Tước dưới sự chỉ huy của Phi Yến đã mau chóng chiếm được thế thượng phong. Sở Vân ở một bên lực trận khẽ gật đầu, tiến bộ của Phi Yến cũng rất không tồi, mới hơn một năm, phát triển đến mức này, đúng là không dễ. Nhớ năm đó, tại khu rừng vô tận, nàng còn bị một đầu sơn tiêu đuổi chạy đến bước đường cùng. Hiện nay nàng đã hoàn toàn có thể chống lại, thậm chí tiêu diệt thực lực của Sơn Điểu. Đan đỉnh tam túc điểu, chàng diện chiếm ưu thế lớn, Phi Yến một lòng muốn thắng sớm, lại triệu ra đan đỉnh tam túc điểu. Đây là một đầu phi điểu, năm đó tại khu rừng vô tận đã là cấp bậc đại yêu, hiện nay đã tấn cấp đến đầu giai đoạn linh yêu. Đan đỉnh tam túc điểu là yêu thú hệ hỏa tinh khiết, tuy rằng tu vi kém một chút nhưng phối hợp với đạo pháp công kích hệ hỏa, bởi vậy lực công kích so với thải yên tức thậm chí còn cao hơn một chút. Sương khói tràn ngập, lửa cháy rực trời, Vân Xí Hổ bị hai yêu thú đồng cấp trái phải giáp công, rất nhanh chóng đã hết đường chống đỡ. Cuối cùng bị bao vây trong đạo pháp hỏa diễm của tam túc điểu, hóa thành một khối yêu tinh. A thắng, Phi Yến nhảy nhót vui mừng kêu lớn một tiếng, chạy qua chạy lại, nhặt lên một khối yêu tinh màu trắng lần lượt đút cho Đan Đính Tam Túc Điểu và Thải Yên Tước. Bắt lấy, Phi Yến chạy đến trước mặt mọi người, nghênh nghênh mặt trong mắt toát ra vẻ thấp thỏm, chờ mong, hỏi. Sở Vân ca ca, biểu hiện của Tiểu Yến hôm nay thế nào? Rất không tồi, Tiểu Phi Yến càng ngày càng mạnh, Sở Vân vuốt vuốt sau gáy, không hề keo kiệt khích lệ. Loại tốc độ tiến bộ này, đã xem như là rất nhanh rồi, vượt ngoài dự liệu của hắn. Tuy nhiên cẩn thận ngẫm lại, trong trí nhớ kiếp trước Yên Chi Môn tại khu rừng vô tận một đường quật khởi. Ba vị môn chủ đều lần lượt leo lên đằng bảng. Hơn 10 năm sau, môn chủ Hoa Mai còn là thành viên của Hào Hùng bảng. Dịch Yên, Phi Yến đều chiếm cứ kỳ nhân bảng. Tiểu Phi Yến có thể có biểu hiện như vậy cũng không quá kỳ quái. Về phương diện khác, đây cũng thể hiện tác dụng trọng yếu của tài nguyên đối với ngự yêu sư. Cách chương.